Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 562. Chết đi, chỉ dựa vào phát ra khí tức đối kháng liền gắng gượng đánh rách Hỏa Lê giới đại lục cơ cấu. Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý thật sự cụ có sức mạnh. Giờ phút này đều đã lên cao đến dung chuyển một thế giới kinh khủng tầng thứ. Bạch Mi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi còn chưa tới nguyên anh cảnh đi. Dưới chân vô số màu vàng kim đại đạo đường vân hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, chân đạp này mặt đất màu vàng óng. Tào Thiên Ý trên người khí thế tiếp tục leo lên, phảng phất không có hạn mức tối đa. Nguyên anh, nếu cũng đã biết ngươi đường là sai, ta như thế nào lại tái phạm? Hé miệng cười một tiếng, Bạch Mi trên người đột nhiên nổ lên một trận bá liệt tuyệt cường kiếm ý, đem lan tràn đến hắn bên này kim sắc nói văn miễn cưỡng xé nát. Sai có lúc có thể chưa chắc là yếu. Giơ lên hai cánh tay rung một cái, Tào Thiên Ý này nửa bên trên đại lục, vô số sừng sững hùng tráng ám kim cung điện nhanh chóng nhô lên. Người buôn bán nhỏ, binh sĩ hành thương, giống như trong nháy mắt chế tạo một cái sáng rực đại thế. Hai tay Tào Thiên Ý hư cầm, giống như là bắt được thế giới mạch. Toàn bộ Hỏa Lê giới ít nhất một nửa lực lượng bị Tào Thiên Ý như thế điều động. Có thể sai vĩnh viễn thắng không đúng. Giống như trận đại chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Như tuyết mày kiếm đảo thủ, Bạch Mi trong đan điền, một viên hòa hợp tử ý kim đan chậm rãi bay ra. Lớn chừng hột đào kim đan từ từ xoay tròn, một quả tối tăm khó mà thấy hình dáng chữ cổ thật sâu khắc ở quả kim đan này trên. Kim đan chú ý tới đỉnh đầu của Bạch Mi bay xoáy thái thượng tử cực kim đan. Tào Thiên Ý đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn làm sao có thể còn không có ngưng tụ nguyên thai? Tứ phương vạn vật, duy ta chủ tể, thiên hạ đại thế đều trong tay ta. Đỉnh đầu kim đan bộc phát ra một trận rực rỡ tươi đẹp thần quang. Trong nháy mắt Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý bóng người xuôi ngược ở nơi này nói thần quang bên trong, tranh nhau cướp đoạt một đạo hư vô phiêu miểu mềm mại chùm tia sáng. Này mềm mại chùm tia sáng đại biểu chính là Hỏa Lê giới mạch sống. Một trường khắc ở Tào Thiên Ý ngực, Bạch Mi dốc cảm giác một trận cuồng bạo kinh lực theo chính mình hướng chính mình cắn trả mà tới. Cau mày thu tay lại, Bạch Mi có chút ngoài ý muốn nhìn Tào Thiên Ý. Vũ Thánh, thừa dịp Bạch Mi thu tay lại đang lúc, Tào Thiên Ý nhất cử đem đạo kia tượng trưng cho Hỏa Lê giới mạch sống chùm tia sáng đoạt vào tay. Trong, vui vẻ đem kia mạch sống dung nhập vào dưới chân kim quang đạo văn bên trong. Trong lúc nhất thời, lấy được Hỏa Lê giới mạch sống lực hiệp trợ kim sắc nói văn, bắt đầu chống lại Bạch Mi kiếm ý ngăn trở, từng bước một xâm nhập Bạch Mi bên này nửa khối đại lục. Người cũng biết Vũ Thánh sao? Cười nhìn Bạch Mi, Tào Thiên Ý trên người một cổ giống như thái dương như vậy mênh mông nóng bỏng khí huyết chợt dâng lên. Dĩ nhiên biết, trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. Đối mặt với Tào Thiên Ý giống như đại nhật huy hoàng chiếu rọi xuống giận huyết, Bạch Mi trên người cũng theo đó dâng lên một cổ giống vậy mênh mông khí huyết. Mới vừa Bạch Mi ngoài ý muốn biểu tình một lần nữa xuất hiện ở Tào Thiên Ý trên mặt. Ở địa ương giới đã tuyệt tích trên vạn năm võ đạo đại năng, hôm nay lại duy nhất xuất hiện hai vị. Nhìn nhau như thế, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý cùng lúc động, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm nhìn hai người, cũng ngay đầu tiên bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng. Vũ Thánh kinh khủng nhục thân tư chất, để cho Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý cơ hồ có thể vô hạn tốc độ tăng lên. Mà tại loại này lập tức phải đến gần gấp trăm lần tốc độ âm thanh điên cuồng tốc độ xuống. Vũ Thánh nhục thân mang động lực đo cũng đã bắt đầu để cho Hỏa Lê giới không gian bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Xì xì xì, phảng phất thủy tinh giọng nói của phá toái bắt đầu xen lẫn nhau xuất hiện. Giữa không trung mảng lớn đại phiến không gian ở Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý tốc độ trong tỉ thí bắt đầu vỡ nát hư hại. Như thế đi xuống, rất nhanh toàn bộ hỏa lê giới không gian cũng sẽ bị Bạch Mi hai người phá hư hầu như không còn. Ông, trên bầu trời một đạo ô mông mông quang mang hòa lẫn vô số tối tăm đại đạo văn tự lặng yên không. Một tiếng động tác dụng ở toàn bộ hỏa lê giới. Thân hình bỗng nhiên bắt đầu trở nên chậm, thoát khỏi còn đang điên cuồng tăng lên tốc độ truy đuổi chung. Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu vùng trời này. Bởi vì Bạch Mi hai người chèn ép, khiến cho thế giới hỏa lê giới ý thức, bản năng điều chỉnh hỏa lê giới quy tắc, để cho Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý không cách nào nữa tiếp tục leo lên tốc độ. Dừng lại đối với hỏa lê giới phá hư. Đoàng đoàng đoàng, trong người hình tốc độ đình trệ trong nháy mắt. Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý ngay sau đó đối oanh hơn 10.000 chiêu. Đánh là trời long đất lỡ, nhật nguyệt vô quang, liều mạng miễn cưỡng ăn Bạch Mi một trường. Tào Thiên Ý đột nhiên sử dụng nhất phương màu lửa đỏ của pháp tế đàn. Thuần túy là do màu lửa đỏ hòn đá dựng xây tế đàn. Tiết lộ ra cổ pháp man hoang khí tức. Chuyển lòng bàn tay đem một đạo máu tươi tưới ở trên tòa tế đàn này. Ánh mắt cu à Tào Thiên Ý kiên quyết. Há mồm đọc ra một trận tối tăm khó hiểu cổ quái âm tiết. Theo trận này cổ quái âm tiết vang lên. Cả tòa tế đàn cũng bắt đầu tản mát ra một loại cổ xưa tôn quý khí tức. Tòa tế đàn này chính là hỏa lê giới nguyên thủy chủng tộc. Khấn cầu thiên địa tế đàn. Hỏa lê giới kinh nghiệm đã từng trải hôm khác địa đại biến. Ban đầu, thiên, đã chết. Bây giờ phương này xích thiên, chính là sau đó sinh ra. Mà phương trong tế đàn, gìn giữ chính là hỏa lê giới viễn cổ chết, thiên, thi thể. Trước ta bị thương, chính là bị này hỏa lê giới cung tế lấy này đã chết, thiên, đánh lén. Bạch Mi, có gan tiếp này, thiên. Chỉ một kích sao? Trong lời nói, lại là đang nói này tế đàn cổ xưa trong. Ẩn tàng một cụ, thiên, thi thể. Tào Thiên Ý khom người hướng tế đàn kia thi lễ một cái. Một cổ uy nghiêm vô thượng khí tức sau đó từ trong tế đàn bộc lộ ra ngoài. Nghe được cái này trong tế đàn chính là một người, thiên. Bạch Mi hai tròng mắt đột nhiên bộc phát ra một trận khiếp người hết sạch. Hào hào hào, Bạch Mỗ cả đời, nhân thần quỷ yêu đều đã đấu thắng. Hôm nay có thể đấu một trận ngày này, thật là không uổng công đi một lần a. Mặt lộ mừng như điên, Bạch Mi không chỉ không có bởi vì phải đối mặt một người thiên, mà cảm thấy ngưng trọng, ngược lại hưng phấn có chút làm người ta hốt hoảng. Lật tay ở bên hông một vệt, lấy tự thân vũ thành máu thịt ngưng ra một thanh trường kiếm. Tay phải của Bạch Mi siết chặt vỏ kiếm, tay trái chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm. Trong nháy mắt Bạch Mi trên người thật sự có khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất đều đã rúc vào thanh trường kiếm kia trong vỏ kiếm. Đồng, giống như tới từ viễn cổ một tiếng nhịp tim như bực bội cổ như vậy nổ vang. Ở nơi này nhịp tim của nói tiếng vang lên trong nháy mắt. Màu đỏ thẫm không trung chẳng biết lúc nào dính từng luồng màu xanh nhạt. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, theo thời gian đưa đẩy, này trầm muộn tiếng tim đập cũng biến thành bộc phát dày đặc. Cảm giác giống như là một người chết đang cố gắng làm cho mình lần nữa sống lại như thế một rắc rắc. Vô căn cứ nổ vang một cái phích lịch, chung kết này bộc phát dồn dập nhịp tim. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh bầm đen sắc không trung. Bạch Mi cong ngón búng ra, trong tay trường kiếm chợt ra khỏi vỏ nửa tấc. Hôm nay Bạch Mỗ này trảm thiên rút kiếm thuật, rốt cuộc có thể chính danh hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.